trắng thân chưa lắm bụi trần. Xuân đến hoa mận nở, gái xuân du lùa trên sông vân. Trên sông vân.